Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng Thiên Tăng Liên Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Ký, chương 133, hệ thống nâng cấp. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Từ tiểu thụ an ủi bản nguyên linh hồn một chút, rồi vô cùng vô cảm rời khỏi Từ Phù Nguyên Đỉnh. Mắng thì mắng, náo thì náo, hệ thống làm như vậy hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chắc chắn là có nguyên cớ gì đó. Hệ thống này ngoài việc thường xuyên hiện lên khung thông tin, cơ bản không có thao tác nào khác. Những cái còn lại đều là tiểu thụ tự mình mua điểm kỹ năng và đĩa quay trong thương thành. À, có khả năng nó còn giở trò trong tỷ lệ trúng thưởng, nhưng vẫn không thể phủ nhận được sự tồn tại của nó quá thấp. Thấp tới mức suýt nữa thì từ tiểu thụ đã quên nó thực ra có cái tên là hệ thống bị động, chứ không phải khung thông tin. Hôm nay lại làm một màn như thế này. Chưa đợi tiểu thụ nghĩ nhiều, hệ thống đã ăn no uống đủ, lại hiện lên trên khung thông tin. Hệ thống bị động đang nâng cấp, xin đừng làm phiền. Tiểu thụ ngẩn người. Nâng cấp rồi. Hắn mắt sáng lên. Đây là đã ăn sức mạnh thuộc tính tiên thiên kép của mình. Cuối cùng cũng lương tâm trỗi dậy, định cải thiện tỷ lệ trúng thưởng sao? Rất nhanh tâm trạng quán trùng xuống. Không phải, với bản tính của hệ thống, rất có khả năng là cải sửa tỷ lệ trúng thưởng càng ngày càng thấp. Không đời nào. Tiểu thụ rất muốn làm phiền nó nâng cấp, nhưng hệ thống căn bản không cho cơ hội. Câu này hiện lên xong, cả giao diện màu đỏ trong đầu đều nhạt đi. Nhân lúc sắp biến mất, tiểu thụ liếc nhìn dòng chữ ở bên dưới khung thông tin. Điểm bị động 6.6666. Chuỗi số vô cùng may mắn này suýt nữa đã làm mắt hắn lóa đi. Sao lại nhiều thế này? Hắn nhớ lần trước xem hình như cũng toàn là số 6, nhưng chỉ có 4 chữ số. Lần này là 5 chữ số. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn, giao diện màu đỏ đã biến mất rồi. Trong lòng tiểu thụ hoảng loạn, trực tiếp lấy tàng khổ ra đâm vào tay mình, rút ra, vết thương phục hồi. May mà kỹ năng bị động vẫn còn. Như vậy mà nói, hệ thống thực sự tự mình đi nâng cấp rồi. Như vậy nghĩ nhiều cũng vô ích, tiêu thụ cũng không để tâm nữa. Hắn nhớ lại cái nhìn cuối cùng lúc nãy, 6 vạn mấy điểm bị động. Tính toán thời gian, mình ở thác nước khắc lạc, chắc cũng chỉ có hơn 3 giờ thôi. Trong đó đều là hắn bị tàn. Nghỉ ngơi. Bị tàn, lại không biết lúc nào đã tích lũy nhiều điểm bị động đến vậy. Ừ, thực ra cũng không nhiều. Nếu thực sự tính theo 30 đến 50 điểm bị động mỗi giây, 6-7 giờ ước chừng có thể lên tới hàng triệu. Tiểu thụ bị phép tính này làm cho giật mình, nhưng rất nhanh nội tâm của hắn bình tĩnh lại. Quá khoa trương. Mình lại không thể thực sự đứng từ đầu đến cuối trong thác nước hắc lạc để những luồng kiếm khí đó chém. Thường là kiên trì được nửa phút thì đã đầy mình thương tích rồi. Thời gian chữa thương cũng không quá ngắn. Đùa cả nửa khắc có dư. Thế nhưng mà tiểu thụ đột nhiên cười hì hì. Hắn nhớ trong thương thành của hệ thống bị động có một cái điểm kỹ năng bậc 2 đã xuất hiện từ rất sớm, vẫn luôn có màu xám, ở trong trạng thái không thể mua. Lần nâng cấp này chắc chắn có thể mua được rồi chứ. Tiểu thụ đã thèm thuồng từ lâu, đến lúc đó nâng xinh xinh bất tức lên. Hì hì hì, chẳng phải là điểm bị động không ngừng sao? Hắn cười một cách khoái trá. À đúng rồi, giới hạn cấp độ của kỹ năng bị động chưa nâng cấp là tiên thiên cấp 1. Lần nâng cấp này rồi, tông sư cấp 1 chăng? Cấp độ tông sư à? Trời ạ. Nghĩ đến điều này, mắt của tiểu thụ lại phát sáng. Cường tráng ở cấp độ tiên thiên có thể mang lại cho mình cơ thể tiên thiên, vào cấp độ tông sư chẳng phải là tông sư thân trong câu chuyện của Tàng Lão sao? Đây là một xiềng xích mà cả lục địa đều không có thể đột phá. Nội tâm của tiểu thụ trở nên nóng rực. Nuốt sức mạnh thuộc tính tiên thiên kép của mình không sao, cái hệ thống rách nát này, nếu lần nâng cấp này mà có tác dụng bản nguyên linh hồn cho... À chà, cái này không thể cho. Đầu óc của hắn co rút, rất đau, có cảm giác đau đớn như dây thần kinh bị thắt nút, ngay lập tức cắt đứt sự mơ mộng của tiểu thụ. Hắn vội vàng nhìn vào trong đầu, trống rỗng, trong lòng khẽ động. Linh niệm Từ Phù Nguyên Đỉnh chợt thấy giao diện màu đỏ mới xuất hiện ở phía trên bản nguyên linh hồn. Hệ thống bị động đã nâng cấp xong. Tiểu thụ đầy mong chờ đánh giá một chút, nhưng lại kinh ngạc. Cái này không phải là đã nâng cấp rồi sao? Sao vẫn giống hệt trước đây? Vẫn là hình dáng chợ búa. Chẳng lẽ nâng cấp là đổi chỗ rồi nằm xuống tiếp sao? Ánh mắt của tiểu thụ tối sầm. Đây là một tin không tốt. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức nhìn vào khung thông tin. Phương tiện giao tiếp duy nhất giữa hệ thống và hắn chỉ có cái này. Khung thông tin: chúc mừng, hệ thống bị động nâng cấp thành công. Mở khóa mô đun mới tụ linh trì, nhận được kỹ năng bị động đặc biệt, bị động quyền. Ba dòng tin, một dòng vô nghĩa. Tiểu thụ lần đầu tiên bị từ đặc biệt trong kỹ năng bị động đặc biệt thu hút. Hiện tại hắn có ba loại kỹ năng bị động lớn: cơ bản, mở rộng, tinh thông. Xem ra đây cũng là một loại lớn kỹ năng bị động đặc biệt. Tiểu thụ nhìn vào giao diện đỏ, quả nhiên bên dưới xuất hiện phần này. Bên dưới chỉ có một dòng thông tin: bị động quyền không thể nâng cấp. Ồ, không thể nâng cấp à? Hay lắm, còn biết tiết kiệm điểm bị động cho mình nữa, cũng coi như có lương tâm. Linh niệm của tiểu thụ quét lên, lập tức nhận được thông tin cụ thể của kỹ năng bị động này. Bị động quyền, sát thương thật. Bị động quyền khi bị tấn công sẽ tăng điểm tích lực, khi phóng ra sẽ xóa sạch điểm tích lực. Con người không thể lúc nào cũng bị động, có lúc cần phải chủ động ra tay. Nhẫn không thể nhẫn thì không cần phải nhẫn. Điểm bị động quyền, điểm tích lực 0%. Hiểu rồi. Tình cảm là những kỹ năng bị động trước đây rút ra một loạt, là để mình đặt nền móng. Bây giờ công khai bảo mình đi chịu đòn đúng không? Lại còn lấy cái tên nhẫn không thể nhẫn thì không cần nhẫn. Thật là mỹ miều. Cái hệ thống rách nát này rốt cuộc là muốn dẫn dắt mình đi theo hướng nào đây? Chê bai thì chê bai. Tiêu thụ nhìn dòng đầu tiên, sát thương thật, chìm vào suy tư. Là loại sát thương thật trong game sao? Phất lờ phòng ngự à? Như vậy thì kỹ năng bị động này hơi bá đạo rồi. Hắn giờ nắm đấm lên, đấm xuống đất một cú. Bụp, một cái hố lớn. Đây là do cơ thể tiên thiên đấm ra. Tiêu thụ hít vào một hơi, hét lớn: bị động. Sao có cảm giác hơi trùng nhị? Thôi vậy, bị động quyền. Ầm một tiếng, một cái hố lớn, không khác mấy so với cái hố lúc trước. Hắn không biết nói gì. Là vì không có điểm tích lực. Điểm tích lực 0% nên không có sát thương tăng cường. Tiểu thụ vùng nắm đấm nhìn về phía thác nước Hắc Lạc. Nơi đó có thể gây sát thương cho mình, chắc chắn có thể tăng điểm tích lực. Nhưng hắn không hành động ngay, mà nhìn vào dòng thứ hai của không thông tin: mở khóa mô đun mới tụ linh trì. Hắn tìm một chút, không thấy trên giao diện màu đỏ. Đột nhiên nghĩ đến cái đĩa quay màu đỏ trong thương thành, lập tức vào thương thành. Quả nhiên một cái ao nhỏ đen thui đang lặng liên nằm ở dưới đĩa quay màu đỏ tụ linh trì. Chương 134. Qua một đêm bỗng giàu cách dù. Hồ thức tỉnh, có thể thức tỉnh kỹ năng bị động mở rộng. Chỉ một dòng giới thiệu ngắn ngủi này thôi đã khiến tiểu thụ kích động tới mức run rẩy cả người. Kỹ năng bị động thức tỉnh, một thần kỹ năng bị động của hắn vốn đã mạnh mẽ đến thế, vậy mà giờ đây lại có thể thức tỉnh, chẳng phải là sắp gửi thiên rồi sao? Nhanh chóng hắn bình tĩnh lại và chú ý đến hai chữ mở rộng không mấy nổi bật trong thông tin. Chỉ có kỹ năng bị động mở rộng mới có thể thức tỉnh thôi sao? Thông tin không nói thêm hạn chế nào khác, nhưng hai chữ mở rộng xuất hiện đặc biệt như vậy, rõ ràng là đã loại trừ hai loại kỹ năng bị động cơ bản và tinh thông rồi. Tất nhiên kỹ năng bị động đặc biệt chắc chắn cũng không thể thức tỉnh. Cái thứ này ngay cả thăng cấp còn không được, nói gì đến thức tỉnh. Từ hồ thức tỉnh rời mắt, nhìn về phía các ô ở trong cửa hàng, trên đó có 4 món đồ. Mua điểm kỹ năng bị động bậc 1, 1000 điểm bị động. Mua điểm kỹ năng bị động bậc 2, 5000 điểm bị động. Mua chìa khóa bị động, 5000 điểm bị động. Mua đá thức tỉnh, 10000 điểm bị động. Tiểu thụ vốn tính keo kiệt, bỗng chốc trợn tròn mắt. Cái đầu tiên hắn nhìn thấy chính là chìa khóa bị động đã tăng giá gấp 5 lần. Định lừa người đây mà. Trước kia có 1000 điểm bị động, giá thịt lợn tăng thì giá nước cũng tăng, giờ đến cả người cũng muốn chen chân vào sao? Sau đó hắn thấy đá thức tỉnh có giá tận 10000 điểm bị động. Cảm giác trái tim bị vạch một điểm bạo kích, gương mặt lập tức rành mét. Cái này, tài liệu sống liều chết kiếm được 6 vạn điểm bị động chỉ đủ để dùng thức tỉnh 6 lần thôi ư? Nếu có thể thành công dù chỉ một lần thôi cũng tốt. Nhưng tiểu thụ kỹ đến xác suất hãm tài từ trước tới nay của hệ thống, ước chừng mình lại sắp bị nó lột ra thêm một lần nữa rồi. Nhịn đi, đừng có tiêu xài hoang phí. Tiêu Thụ thầm cổ vũ bản thân, ánh mắt quay lại với thứ đã mong đợi từ lâu là điểm kỹ năng bậc 2. So với những món đồ hãm tài kia, ít nhất điểm kỹ năng này không có vấn đề về xác suất. Điểm kỹ năng bậc 2, 5.000 điểm bị động, liên hệ với sức mạnh của thân thể tông sư trong tưởng tượng. Tiêu Thụ cảm thấy cái giá này vô cùng hợp lý, thậm chí còn thấy hệ thống có vẻ hơi hào phóng. Chỉ bán với giá 5.000 điểm bị động, tên này bị chập mạch rồi. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến mình có 9 kỹ năng bị động, thăng cấp một cái lên tông sư vừa vặn cần 50.000 điểm bị động, 9 cái là 450.000. Ôi dồi, sao nhiều thế. Tiêu Thụ ngã vật ra bãi cát bên cạnh hồ nước đen. Hệ thống hãm tài đắt quá. Hắn cảm thấy người bị chập mạch là mình mới đúng, lại còn nghĩ hệ thống hào phóng, chắc là đột phá liên tục nên đột phá đến ngu rồi. Gánh vác gánh nặng gần 50.000 điểm bị động, Tiêu Thụ nhìn lại thác nước Hắc Lạc, cảm thấy tiếng sấm ầm ầm bên tai cũng trở nên trong trẻo, dễ nghe hơn nhiều. Ban đầu hắn cảm thấy mình rất có khí phách, điểm bị động đổi lấy từ nỗi đau không phù hợp với đạo của mình, nhưng bây giờ hắn lao mình vào thác nước Hắc Lạc. Tới đi, xin hãy hành hạ ta đi. Hôm nay mà không đả bại được Từ Tiểu Thụ này thì ngươi đừng có mang họ Hắc nữa, mà phải đổi sang họ Bạch. Những luồng kiếm khí gào thét ầm ầm đến khiến cho Từ Tiểu Thụ tinh thần chấn động, máu lập tức lạnh đi, vội vàng giơ biện pháp phòng hộ lên. Chịu không đổi, chịu không đổi. Trước tiên nâng cấp sinh sinh bất tức cái đã. Tiểu Thụ cau mày, ban đầu hắn đúng là nghĩ rằng nếu có khả năng phục hồi nhanh hơn thì sẽ cày điểm bị động tốt hơn, nhưng giờ nghĩ lại, thà trực tiếp nâng cấp cường tráng. Chỉ cần cường độ nhục thể tăng lên, sát thương của kiếm khí đối với bản thân chắc chắn sẽ giảm đi. Mà điều cần lo lắng hiện tại ngược lại là không được thăng cấp lên tông sư ngay lập tức. Lỡ như thân thể tông sư thành công, kiếm khí này không thể gây ra sát thương cho bản thân nữa thì đúng là không còn chỗ nào để khóc. 9 kỹ năng bị động của bản thân đang đói khát chờ đợi đây này. Tiểu Thụ đổi điểm kỹ năng bậc 2, hiện tại hắn có hơn 60.000 điểm bị động, thừa sức để đổi 10 cái, nhưng lại cẩn thận từng chút một, nâng cấp từng bậc. Nâng cấp điểm kỹ năng một cách liều lĩnh đúng là rất sảng khoái, nhưng lúc này thì thôi đi, không phù hợp. Cường tráng, tiên thiền cấp 6. Sau cấp 5, luồng kiếm khí màu trắng vốn có thể chém ra một vết rách lớn trên vai, giờ đã chỉ có thể vạch ra một chút da thịt của bản thân, vừa vặn đủ để gây sát thương cho bản thân, cày điểm bị động nhưng lại không ảnh hưởng tới hành động. Phối hợp với sinh sinh bất tức, cày điểm bị động mà không bị thương, thật là sung sướng. Tiểu Thụ đứng chắp tay trong thác nước Hắc Lạc, đi dạo thông thả, thoải mái vô cùng. Hắn đi được một lúc, bỗng nhiên nghĩ đến tiên thiên có thể bay, lập tức cảm ngộ thiên địa, rất nhanh cơ thể lại bay lên không trung. Bay, không cần đến tàng khổ, chỉ dựa vào bản thân là có thể bay lượn trên không, đây là giấc mơ mà. Tiểu Thụ vui sướng khôn xiết, nét mặt tươi rói, thoải mái quá, vừa cày điểm lại vừa thích ứng với sức mạnh của tiên thiên, làm quen với kỹ thuật bay, đồng thời không ngừng nghỉ mà còn đang tu luyện. Trời ơi, vừa bước vào cảnh giới tiên thiên nguyên đình, đây là tiết tấu sắp cất cánh rồi. Hắn nghĩ đến viên đầu. Tên tiểu tử không đáng để bàn. Trương Tiên Hùng đúng không, dám ám sát Từ Tiểu Thụ ta hết lần này tới lần khác, chờ ta ra khỏi Huyền Thiên môn sẽ cho người xem bộ mặt thật của ta. Từ Tiểu Thú, à không, Từ Mạnh Thú. Từ Tiểu Thụ cảm thấy mình đang bay bổng, vô cùng tự mãn. Hắn thầm nghĩ không hay rồi, nhưng không hiểu sao lại không thể ngừng được sự bồn chồn trong lòng. Kiếm bí đột nhiên khuếch tán, lần này chủ động gây hấn. Quả nhiên, dưới cơn thịnh nộ của cọp, vô số kiếm khí dày đặc chém đến. Từng vết máu xuất hiện nhưng lại nhanh chóng được phục hồi. Tiểu Thụ bật cười, mấy tiếng trước còn khiến mình sống dở chết dở, giờ chỉ sau một lần đột phá, luồng kiếm khí màu trắng này đã hoàn toàn không đủ sức nữa rồi. Mỗi giây 30 đến 50 điểm bị động cũng theo đó mà tăng gấp đôi, vọt lên hơn 100 điểm mỗi giây. Hơn nữa lần này còn trực tiếp bỏ qua thời gian nghỉ ngơi. Để ta tính xem. Trái tim kích động, đôi môi run rẩy, Tiểu Thụ lại bắt đầu bẻ ngón tay tính toán. Đầu hắn bị kiếm khí oanh tạt, gật như dã tỏi, miệng cũng rung lên. 66 là 36, một tiếng đồng hồ 3600 giây, một giây tính thấp nhất là 100 điểm bị động, toàn bộ là 36 vạn. Vãi trường, một giờ đồng hồ là có thể nuôi lớn một đám nhi tử rồi. Tiểu Thụ cả người hưng phấn, cổ tay dán vào đùi lật ra, giống như người sắt bay lên không trung. Tới đi, một giờ đồng hồ, ai gục trước người đó thua. Hắn càng bay càng cao, kiếm khí màu trắng cũng càng lúc càng bạo dạn, số lượng lại còn không ngừng tăng lên, từ mỗi giây 100 lên 200, 300. Tiêu thụ trên mặt sắp nở hoa. Ngươi chỉ tăng số lượng thôi, không tăng tấn công, có ý nghĩa gì lớn đâu. Ý nghĩa này vừa nảy ra, một luồng kiếm khí màu trắng cực lớn chen vào đó, suýt nữa thì chặt đứt cánh tay hắn. Hắn cả người đều kinh ngạc. Khốn nạn, muốn gây sự sao? Hắn vội vàng tập trung sự chú ý, linh niệm đúng là không thể quét được luồng kiếm khí cực lớn xen lẫn ở trong vô số kiếm khí màu trắng dày đặc, nhưng cảm chi thì có thể. Thế là ta tránh, ta né, hề hề, không đánh trúng. Tiêu thụ luôn lách tránh né, không ăn luồng lớn, chỉ ăn luồng nhỏ, chơi tới mức vui sướng khôn xiết. Kiếm khí màu trắng ở trên càng trở nên điên cuồng. Tiêu thụ nhìn bảng thông tin nhảy liên tục, luôn lo lắng hệ thống chưa có thăng cấp, thứ này có thể trực tiếp bị nổ tung không? Chắc là không thể. Dù có đơn giản thế nào thì nó cũng là một hệ thống mà. Tới đi, để ta giàu kết xù. Chương 135, thân thể tông sư. Bị tấn công, điểm bị động cộng 1 liên tục. Điểm bị động 20.000.404. Từ tiểu thụ lúc này rất sảng khoái, cái kiểu sảng khoái của việc ôm đầu chạy trối chết. Hắn chỉ để lại một tia linh nghiệm ở trong bảng thông tin, còn lại toàn bộ đều dồn vào trò chơi trốn tìm. Chưa đến một khắc đồng hồ, điểm bị động đã đột phá 20.000. Còn tại sao chỉ có 20.000? Kiếm khí màu trắng trên đầu cứ như nuốt phải xuân dược, hễ thấy người là một trận tấn công điên cuồng. Tần suất ước chừng đã đột phá ngưỡng 500 mỗi giây, điên cuồng còn đang tăng lên. Nếu chỉ có thế thì tiểu thụ sẽ không biết vui tới mức nào. Nhưng những luồng kiếm khí màu trắng cực lớn kia ngày càng nhiều, gần như mỗi giây mấy luồng tấn công, có lúc khóa chặt toàn bộ phương vị, không thể né tránh. Tiểu thụ chỉ có thể chịu thương tạm thời, thoát khỏi thác nước hắc lạc, tránh khỏi đỉnh cao của tấn công. Cố lên, từ tiểu thụ, cố thêm chút nữa, tiền sữa bột sẽ đủ. Tiểu thụ ánh mắt kiên nghị, tấn công không đáng sợ, không thể đánh bại hắn. Nếu không phải để tránh việc cái nhỏ mà mất cái lớn, hắn hoàn toàn có thể nâng cấp cường tráng lên tối đa, nhưng rõ ràng điều này không lý trí. Lại thêm hai vết rách lớn bị chém ra, tiểu thụ đau tới nhăn cả mặt. Chưa đợi hắn thoát khỏi thác nước hắc lạc, đột nhiên kiếm khí màu trắng bên trên toàn bộ biến mất, khiến hắn sững sờ. Sao thế, không đủ sức à? Đừng mà, người cũng phải cố lên chứ. Tiểu thụ lập tức cuống lên. Đúng lúc này, toàn thân đột nhiên run rẩy, linh niệm truyền đến cảnh báo tử vong. Hắn đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên thác nước màu đen hoàn toàn bị màu trắng nhuộm mờ, vô số kiếm khí màu trắng cực lớn chém xuống. Tiểu thụ xịt chút nữa thì tè ra quần. Cảm chi xác nhận lại, phát hiện mình không nhìn lầm, đó không phải là kiếm khí màu trắng, mà là kiếm khí màu trắng cực lớn, toàn bộ đều là như vậy. Làm cái quái gì vậy, không chơi nổi thì thôi à. Đã không kịp nhảy ra khỏi thác nước nữa rồi, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiểu thụ đột nhiên nâng cấp kỹ năng bị động mà hắn coi là nền tảng lên tối đa, cường tráng tông sư cấp 1. Thật sự là cấp tông sư. Hắn nhìn bảng thông tin sững sờ một chút, vui mừng chưa được bao lâu. Ngay khoảnh khắc sau, hắn đã bị luồng kiếm khí màu trắng cực lớn kinh khủng chém vào đáy hồ nước đen, làm bắn lên những cột nước cả mấy trượng. Xung quanh là một mảnh tăm tối, đưa tay không thấy nằm ngón. Tiêu thụ vặn cổ, bè lại cho thẳng, nhận ra mình bây giờ đã bị cắm sâu vào đáy hồ. Hắn sờ cổ, trong lòng còn sót lại đầy kinh ngạc, hơi đau một chút. Luồng kiếm khí đáng sợ như vậy chém xuống, ngoài cái đầu hơi bị lệch, thế mà lại không hề hấn gì. Uy lực của thân thể tông sư. Tiểu thụ nghĩ đến thiêm viêm hỏa của tàng lão. Trước đây hắn không cảm thấy linh kỹ hành hạ người này có gì ghê gớm, nhưng bây giờ mình đã bước vào cảnh giới này, cái này đúng là một thần kỹ mà. So với việc nhục thể đột phá gông xiềng của đại lục bước vào thân thể tông sư, thì nỗi đau phải chịu ở trước khi đột phá rồi lập gần như có thể bỏ qua không tính. Đau một lúc, cứng một đời, thử hỏi ai không muốn. Thân thể đáng sợ như vậy, e rằng linh khí thập phẩm cửu phẩm cũng không thể đâm thủng được một chút da lông nào. Có vẻ hơi biến thái quá rồi. Sau khi dùng điểm kỹ năng để liều mạng bước vào thân thể tông sư, tiểu thụ chỉ còn lại sự kính phục đối với những người thực sự dựa vào bản thân để đột phá gông xiềng, bước vào cảnh giới này. Đàn ông đích thực. Từ tiểu thụ thân thể tiên thiên đến thân thể tông sư, bước này thật sự chỉ còn lại sự khoa trương. dưới sự tấn công của kiếm khí màu trắng cực lớn mà vẫn không hề hấn gì. Có thể thấy trước khi phá kén thành bướm, những người khác phải chịu đựng nỗi đau đớn tới mức nào. Đầu mũi truyền đến mùi tanh tưởi, tiểu thụ lập tức biết mình lại đang bài xuất tạp chất. Cơ thể tiên thiên gần như hoàn mỹ, vậy mà lại có mùi khó người như vậy. Tiểu thụ nói rằng không thể chịu đựng nổi. Hắn vụt một cái như linh hầu nhảy ra khỏi thế giới, trực tiếp từ trong hồ sâu bật ngược, bay vọt lên không trung. Quả nhiên trên bề mặt cơ thể có một lớp đen nhẹm. Lao vào thác nước rửa một trận, toàn thân lập tức thông suốt, cơ bắp vô cùng rắn chắc, hơi tỏa ra linh quang, ẩn chứa hương thơm thoang thoảng, vô cùng thần dị. Tiểu thụ vô cùng hài lòng gật đầu. Hứ, không đúng, sao không chém nữa? Hắn nhìn lên trên, kiếm khí màu trắng đã không còn coi hắn là mục tiêu, tự mình từ trên trời rơi xuống, dường như sau lần cuối cùng hoàn toàn mất đi hứng thú với tiểu thụ. Đừng mà, ta còn chưa chết, tiếp tục đi. Tiểu thụ nhìn lướt qua phía dưới hàng thông tin, điểm bị động 28.8666, ngay cả 30 vạn cũng không đầy. Cách tiền bột sữa 45 vạn còn một khoảng cách rất lớn. Nhưng cho dù hắn có gào thét thế nào, thậm chí khuếch tán kiếm khí một cách rầm rộ, bên trên cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào, cứ như là chuyện đã qua. Tiểu thụ tức tự nghiến rằng cái thứ này đúng là vô dụng quá đi. Nhưng thứ này không phản ứng, mình cũng không thể cày điểm bị động được nữa. Nhảy ra khỏi thác nước, đi đến bên mặt đất, tiểu thụ có chút bực mình, nhưng tổng thể vẫn rất vui mừng. Nói ngay cả 30 vạn cũng không có, nhưng lần đầu tiên giá trị vượt qua độ cao này, kỳ thật vẫn có một chút vui sướng nho nhỏ. Nếu đổi thành việc rút thưởng trước đây, gần 300 lần rút, tính như vậy, tiểu thụ đột nhiên giật mình, có chút an ủi. Không tệ, vốn dĩ cũng không định dùng đòn đau để đổi lấy điểm bị động, điều này cũng phù hợp với tính cách của Tư tiểu thụ ta. Vào thác nước chủ yếu vẫn là để tu luyện, cái điểm gì đó đều là thứ yếu. Phẩy tay một cái không thèm quan tâm, tiểu thụ nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía kỹ năng bị động đặc biệt. Điểm tích lực của bị động quyền 211. Tình huống gì đây? Bị đánh lâu như vậy, thế mà lực tích tụ chỉ có 211. Hắn cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ. Giới hạn của bị động quyền này có hơi quá đáng rồi. Đáng lẽ phải đánh chết mình mới có khả năng xuất hiện 10. Hắn có ý định muốn thử uy lực của kỹ năng này, nhưng vẫn nhịn xuống. Mặc dù giá trị chỉ có 211, nhưng hắn tin rằng đòn tấn công như tử mà mình phải chịu đựng này, lực tích tụ tuyệt đối rất đáng sợ, tuyệt đối không thể lãng phí. Tốt nhất là một quyền vỗ vào mặt Trương Thiên Hùng, sau đó xem hiệu quả, như vậy chắc chắn rất sảng khoái. Thống kê chiến lợi phẩm thôi. Thác nước Hắc Lạc hiếm khi nghỉ ngơi, tiểu thụ cũng mệt rồi, ôm gần 30 vạn điểm bị động, hắn hất cằm một cách hào phóng, nhìn về phía giao diện màu đỏ. Không phải tất cả kỹ năng bị động đều cần phải thăng cấp xong xuôi vào lúc này, có đường phía sau còn dài, không cần vội. Chỉ cần chọn một cái tốt mà thăng cấp, 30 vạn này của mình chắc cũng đủ. Bất kể là 3721, trước tiên để lại 10 vạn cho hồ thức tỉnh. 10 lần thức tỉnh, à dù không thể thành công cũng phải thử chức năng mới. Như vậy còn lại 18 vạn. Cường tráng đã nâng cấp tối đa, trực tiếp loại. Còn lại 8 kỹ năng bị động. 3 kỹ năng bị động cơ bản đều rất thơm, nhưng không thể cho nhiều. Trước tiên là sinh sinh bất tức đi, đây là một thần kỹ. Sống chết là chuyện lớn, tiểu thụ không nói hai lời, trực tiếp liều mạng. Đây là kỹ năng bị động có thể cứu mạng vào những lúc mấu chốt, tấn công có cao mạnh đến đâu cũng không thực tế bằng việc sống sót. Sinh sinh bất tức, tông sư cấp 1. Sinh lực dồi dào sinh sôi trong cơ thể, linh quang của bào thể càng rõ nét, tiểu thụ thoải mái tới mức rên rỉ. Nhưng mà 5 vạn đã không còn. Khóe miệng của hắn co giật, đánh sống đánh chết, tiêu tiền như nước chảy. Chương 136. Mạnh lên, mạnh lên, vẫn có thể mạnh hơn. Kiếm thuật tinh thông chắc chắn phải để lại 5 vạn cho nó. Đây là một đại chiêu, khi cần thiết còn có thể dùng làm át chủ bài, nhưng tuyệt đối không thể nâng cấp ngay bây giờ. Một khi đột phá thành kiếm tông thì tình cảnh của mình e rằng sẽ rất nguy hiểm. Tôi thiền thiền thiên tài như vậy, còn chưa từng đột phá kiếm tông, mình mới vào nội viện mấy ngày, hình như về bản chất vẫn là một đệ tử ngoại viện đã thành kiếm tông rồi sao? Quá chói mắt. Cho dù có tàng lão chống lưng cũng không an toàn. Huống hồ lão già chết tiệt này có ổn định hay không còn là một chuyện khác. Lỡ như lão nổi điên muốn bắt đệ tử của mình về giải phẫu nghiên cứu thì sao? Tiểu thụ cảm thấy khả năng này ngược lại khá lớn. Như vậy Còn lại một cái 5 vạn cho ai bây giờ? Hắn suy nghĩ rất lâu. Những cái còn lại đều nửa cân nửa lạng, mỗi cái đều có công dụng riêng, nhất thời do dự không quyết. Phương pháp hô hấp sao? Những cái khác đều tương tự, tiểu thụ chỉ có thể quay lại kỹ năng bị động cơ bản nhất này, nhưng rất nhanh đã phủ quyết. Việc tu luyện của hắn kỳ thật không có liên quan gì nhiều đến cấp bậc của phương pháp hô hấp. Nhìn bề ngoài, dường như cấp bậc kỹ năng bị động càng cao, hắn thăng cấp càng nhanh. Nhưng trên thực tế không phải như vậy, chủ yếu là vẫn phụ thuộc vào tài nguyên tu luyện. Chỉ hấp thụ linh khí thiên địa có thể được, nhưng mỗi ngày đều phải có thêm một số thứ linh tinh, ví dụ như luyện linh đan, luyện linh dịch, xích kim đan, hỏa trùng. Bất kể có thể hỗ trợ được tu luyện hay không, mỗi loại vật chất giàu linh khí được hấp thu vào cơ thể đều có một phần chuyển hóa thành tu vi. Điều này dẫn đến việc cấp bậc của phương pháp hô hấp rõ ràng không cao, nhưng cảnh giới của tiểu thụ đột phá lại cực nhanh, thậm chí nhanh tới mức khiến người ta phải kinh ngạc. Từ luyện linh tam cảnh tới tiên thiên dường như còn chưa tới một tháng thì phải. Tiểu thụ có chút chột dạ, nếu có người có tâm để ý một chút cũng nên phát hiện ra sự bất thường của mình rồi chứ. Hắn không phải là đệ bát kiếm tiên, không cho rằng mình có cái tư chất đó để chống lại tất cả những kẻ có ý đồ xấu xa. Đã không cần thiết phải thăng cấp. Tiểu thụ nhìn về phía cửa hàng, trên đó có chìa khóa bị động sau khi tăng giá. Chơi một ván đi. Sau khi hệ thống thăng cấp, lần đầu tiên chắc chắn sẽ mang lại chút may mắn nhỉ. Hắn còn nhớ lần đầu chơi cái vòng quay này, ba chiếc chìa khóa đã có thể mở kỹ năng bị động. Nói không chừng chìa khóa bị động mới đã tăng tỷ lệ ra hàng, 10 cái có thể mở ra 5 kỹ năng. Tiểu thụ tinh thần phấn chấn. Điểm bị động 23.8666, còn lại 18.8666. 10 chiếc chìa khóa cắm vào vòng quay đỏ, tiểu thụ chắp hai tay. Âu Hoàng Phụ Thế, cảm ơn đã ghé thăm. Thêm một cái nữa, cảm ơn đã ghé thăm, rồi cảm ơn đã ghé thăm. Nhận được kỹ năng bị động mở rộng, nhanh nhẹn, cảm ơn đã ghé thăm. Tiểu thụ mắt lồi ra, suýt nữa thì bật khỏi hốc mắt. Thật sự ra hàng rồi. Nhanh nhẹn à? Đây là thần kỹ trong mơ mà. Nhanh nhẹn thì hẳn là tăng tốc độ di chuyển, tốc độ phản ứng, thần pháp các loại sao? Hay là tăng tất cả? Hắn đã không còn là tân binh của hệ thống. Theo tính chất của hệ thống, mỗi kỹ năng bị động nên có thể gia trì một phương hướng lớn cụ thể. Nói cách khác, khả năng tăng tất cả rất lớn. Vậy thì một kỹ năng này của mình chẳng phải có thể sánh ngang với vô số linh kỹ thần pháp và rèn luyện ý thức chiến đấu của người khác sao? Âu Hoàng, thật sự là Âu Hoàng rồi. Tiểu thụ tràn đầy kích động, thần may mắn mình vừa rồi không nâng cấp lung tung. Bây giờ có thêm một kỹ năng bị động siêu cấp gần như có thể sánh ngang với cường tráng, như hổ mọc thêm cánh. 10 cái điểm kỹ năng bậc 1 lao lên, nhanh nhẹn tiên thiên cấp 1. Đầu óc như được dưới thêm hoa lục thần, một mảnh mát lạnh, dường như ý thức chuyển động cũng nhanh hơn rất nhiều. Tiểu thụ run lên một cái, sau đó lại rút ba chiếc chìa khóa còn lại, quả nhiên không có gì. Điểm bị động 17.8666. Hắn coi như đã hiểu ra, bây giờ không nên nâng cấp cố định nữa. Hệ thống vừa thăng cấp xong, tỷ lệ ra đồ mới chắc chắn sẽ thả lỏng một chút. Hồ thức tỉnh. Tiểu thụ mắt lóe lên, nhìn về phía đá thức tỉnh trong cửa hàng. Một viên 10.000 điểm bị động. Làm thôi. Sau khi điểm bị động bị trừ, một viên đá màu xanh lam không theo quy tắc nào xuất hiện, bề mặt lưu chuyển ánh sáng. Nhìn kỹ, đều là tên của những kỹ năng bị động mở rộng mà hắn đã sở hữu. Tiểu thụ ý niệm vừa động, trên đó chỉ còn lại một cái cường tráng. Hắn có được tất cả những điều này như bây giờ đều là nhờ vào cường tráng mà lên, đương nhiên không thể quên gốc. Ném đá thức tỉnh ra, ném vào trong hồ thức tỉnh, nước bắn tung tóe. Tiểu thụ theo bản năng nhìn về phía bảng thông tin. Thức tỉnh thất bại. Khốn nạn, 10.000 điểm bị động cứ thế mà đổ sông đổ bể. Nhịn, phải nhịn. Dự kiến tâm lý là 10 vạn thức tỉnh ít nhất cũng được một cái. Nếu vượt qua giới hạn thì chỉ có thể đợi mình có 100 vạn gia sản rồi mới thử lại. Thêm một viên nữa, thức tỉnh thất bại. Khóe mắt co giật, không cho một chút khoảng trống nào để thở cả. Tiếp tục, thất tỉnh thất bại, thức tỉnh thất bại. Bên dưới vách đá hắc lạc đã không còn ai, nhưng trong hồ nước lại đột nhiên nổi lên mấy bọt khí. Tiêu thụ ở dưới đáy hồ, mặt đều đã nghẹn đỏ. Đã là lần thứ 7 rồi, vẫn thất bại. Hắn đã thử tất cả những nơi mà hắn cho là có phong thủy tốt, chỉ còn thiếu cái đáy hồ nước đen này. Thanh Tâm cầu nguyện một khắc đồng hồ, không nhiều không ít, tiểu thụ lại ném đá thức tỉnh. Thức tỉnh thất bại. Đồ chết tiệt! Hắn hùng hằng ném viên đá khác trong tay vào hồ thức tỉnh, không thể chịu đựng thêm được nữa. Phản chấn ra khỏi hồ nước đen, một ngụm không khí trong lành tràn vào mũi. Nhân cơ hội này làm mới một chút bảng thông tin. Thức tỉnh thành công. Cường tráng thức tỉnh. Cự nhân cuồng bạo. Từ tiểu thụ rung động, mặt đất lập tức xuất hiện hơn 10 cái hố lớn. Từ tiểu thụ cứ như vượn người ở trên núi Thái Sơn, sự hưng phấn không thể diễn tả bằng lời, chỉ thiếu mỗi đấm ngực dậm chân mà thôi. Cự nhân cuồng bạo, đây là cái thứ gì? Mặt hắn đỏ bừng, nằm trong hố sâu gồng lên bè cái tàng khổ, trực tiếp bè cong thành hình chữ cờ. Không sao, có thể khiến cái hệ thống đặt tên phế thải này đặt ra một cái tên bạo lực như vậy, hiệu quả thức tỉnh này tuyệt đối không tệ đi đâu được. Chẳng lẽ là vừa bị tấn công, có khả năng biến thành cự nhân sao? Tiểu thụ mắt trợn tròn, không thể tin được. Cự nhân cuồng bạo? Không được, có cần phải đặt may riêng một bộ y phục rồi đề phòng vạn nhất không? Hít thở sâu, hít thêm một hơi nữa. Bà mẹ, tìm ơi, hãy bình tĩnh lại cho ta. Cố gắng ép bản thân bình tĩnh, tiểu thụ từ trong hố bò dậy. Điểm bị động 88.666. Một kỹ năng thức tỉnh dùng hết 9 vạn điểm bị động cũng được, trong phạm vi dự kiến. Hắn vốn muốn để lại 5 vạn cho kiếm thuật tinh thông, nhưng không nâng cấp thì nhìn bực thật, luôn muốn phùng phí. Đã định từ từ rồi, để lại 1 vạn cho nó vào lúc mấu chốt, dựa vào lượng lớn kiến thức tìm kiếm phương pháp phá vỡ cục diện là được. Hắn nhìn về phía nhanh nhẹn, không còn nghi ngờ gì nữa. Kỹ năng bị động mới này có tiềm lực sánh ngang với cường tráng. Nhanh nhẹn tông sư cấp 1. Cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, bay bổng như tiên. Tiêu thụ chấn động, hắn nhìn về phía trước, khoảng cách mấy trăm mét trong chớp mắt đã đến. Ôi rồi, cái này là tốc biến à? Chương 137, đột phá bạo lực. Thiên huyền môn, Hắc Lạc Nhai. Một thiếu niên mặc quần đùi, ôm đầu gối ngồi trên tảng đá lớn trong hồ nước đen, cười ngây ngô hề hề. Triệu chứng này đã kéo dài một lúc lâu rồi. Nói thật, tiểu thụ đã không biết mình bây giờ mạnh tới mức nào, khó khăn lắm mới giết được một tên triều thuật, xác định thực lực của mình ở mức dưới 33 người mới. Lần này đột phá tiên thiên lại khiến hắn bối rối. Trương Tân Hùng, cái thứ này là cái gì? Tiểu thụ thậm chí đã không còn để gã vào trong mắt. Có lẽ gã có một người ca ca Trương Cựu Long gì đó, nếu là cấp tông sư thì còn miễn cưỡng có thể đánh một trận. Thân thể tông sư, tiểu thụ thật sự không muốn tự phụ, nhưng hắn cảm thấy mình đã cố gắng hết sức để đánh giá thấp bản thân. Cấp tông sư của sinh sinh bất thức còn chưa tính vào, hiệu quả thức tỉnh của cự nhân cuồng bạo cũng chưa kích hoạt. Ồ đúng rồi, còn có nhanh nhẹn tông sư, có phải có thể xuất sư được rồi không? Tiểu thụ bỗng dùng mình một cái này không thể nghĩ linh tinh, không nguy hiểm đến tính mạng. Theo câu chuyện của tàng lão, lão già chết tiệt này thiên tư ước chừng còn cao hơn mình. Hồi trẻ đã thân thể tông sư rồi, bây giờ không thể dò xét. Nhưng mà cũng không đúng, ta chỉ đột phá một cái tiên thiên, sao lại có cảm giác coi thường thiên hạ? Có phải chỉ là ảo giác? Đến lúc đánh nhau lại giống như một con hổ giấy. Tiểu thụ rơi vào sự nghi ngờ sâu sắc về bản thân. Đợt thực lực tăng vọt này nhìn như đúng là hơi kinh khủng. Thôi bỏ đi, tùy duyên mà thôi. Sắp xếp lại tâm trạng, tiểu thụ kiểm tra lại một lần để bị động còn lại 3.8 vạn. Cái này dễ làm át chủ bài cũng đủ. Nếu ai chọc giận mình, tại chỗ nâng cấp kiếm thuật tinh thông lên cấp 5. Chỉ cần cái đầu của mình không nổ thì cái đầu của kẻ địch tuyệt đối sẽ nổ. Kiểm tra xong xuôi, hắn phát hiện thật sự có cá lọt lưới. Linh chủ tinh thông hậu thiên cấp 6. Lúc này sao lại còn kỹ năng bị động cấp hậu thiên? Chỉ là 5.000 điểm bị động, tiểu thụ tại chỗ nâng cấp lên tối đa. Chủ nghệ tiên thiên cấp 1. Một lượng lớn kiến thức tràn vào trong đầu, tiểu thụ dường như ngay lập tức nhận biết được tất cả các loại dược liệu, thịt liệu cấp hậu thiên, các loại dược tính, cách phối hợp, thậm chí là kết quả sau khi trộn lẫn đều có cảm giác. Nhất thông thì tất cả đều thông. Điều đáng sợ hơn là các loại thịt nào phối với loại linh dược nào, có thể bộc phát ra loại kỳ hiệu nào, đều như được tiên nhân chỉ đường, vừa chạm vào là thông suốt. Ồ, chẳng lẽ là phải đi theo con đường luyện đan bằng thịt ư? Tiểu thụ về mặt kỳ dị, cái này là muốn đi chệch hướng rồi. có thể là do nguyên đình đã mở, nhưng kiến thức này tràn vào, hắn cũng chỉ hơi sững sờ một chút thì ngay lập tức tiêu hóa hết toàn bộ. Thôi, tạm thời không để ý đến nó nữa. Vào thiên huyền môn không phải là lúc để nghiên cứu luyện đan, chuyện này tốn thời gian, tốn sức, vẫn là đợi ra ngoài rồi hãy từ từ nghiên cứu. Cuối cùng cũng tiêu gần hết 28 vạn. Hắn cảm khái, lần hệ thống thăng cấp này mặc dù nuốt chừng hai loại thuộc tính tiên thiên của hắn, nhưng tổng thể mà nói thì không lỗ. Tất nhiên, người cần cảm ơn chủ yếu vẫn là thác nước Hắc Lạc này. Chỉ có thể nói một câu thật là thơm. Lại một lần nữa bước vào trong thác nước, trọng lượng của nước Hắc Lạc đã hoàn toàn có thể bỏ qua, cơ bản không mắc lại cảm giác gì. Mà kiếm khí màu trắng càng không thể phá vỡ da thịt, tiếp xúc thì bị bật bay. Tiêu Thụ nhìn lên phía trên, lấy lại phỏng đoán trước đó của mình. Hắc Lạc nhai có thể có linh tính như vậy, nói ngọn núi này thông linh cũng không phải là không thể. Nhưng hắn càng tin rằng kỳ thực là trên đỉnh vách đá có một tồn tại nào đó đầy linh tính. Nếu không, thác nước Hắc Lạc này sao lại vô duyên vô cớ có kiếm khí màu trắng? Điều này không khoa học. Hơn nữa, Hắc Lạc nhai, cái tên này rõ ràng là một người đứng ở trên đỉnh vách đá nhìn xuống phía dưới mặt đất. Tiểu Thụ nhìn lên như vậy, nơi này cùng lắm chỉ có thể gọi là hẻm núi Hắc Lạc mà thôi. Bên trên chắc chắn có người để lại cơ duyên, nói không chừng là một bảo vật kiếm đạo. Có câu gì mà bảo vật người hữu duyên sẽ có nhỉ? Tiểu Thụ tự cho rằng mình chính là người hữu duyên đó, vụt một cái bay lên, tốc độ nhanh như chớp. Cho dù là thác nước Hắc Lạc nặng trĩu cũng không thể cản được, vì nơi này đã không thể cung cấp điểm bị động, vì vậy liền dọn sạch, sau đó đi đến một nơi khác. Thời gian dư giả, hai mục đích lần này vào thiên huyền môn đã hoàn thành. Mục tiêu nhỏ tiếp theo chính là kiếm cho nó một chậu đầy ắp. Đã có một Hắc Lạc nhai, ai có tiền đảm bảo không có Bạch Lạc nhai, thậm chí là Tử Lạc nhai. Xông lên, Tiểu Thụ đã bay cao lên mấy trăm trượng. Đây là độ cao mà ngày xưa hắn ngựa kiếm phi hành không dám đến, nhưng bây giờ ngay cả bay cũng biết, đương nhiên không có gì phải sợ. À, chỉ cần không nhìn xuống là được. Nơi ngàn trượng, Tiểu Thụ đã mềm nhũn cả chân, nhưng hắn cắn răng chống đỡ. Sao lại cao thế, vẫn chưa tới cực hạn. Hắc Lạc thác bên trên vẫn ẩm vang, dường như không có điểm cuối. Nhưng Tiểu Thụ không tin, một cái thác nước làm sao thật sự có thể không có điểm cuối? Người nghĩ là nghi là ngân hà dưới 9 tầng trời sao? Thân hình bay lên cực nhanh, dường như va phải một lớp màn chắn vô hình. Tiểu Thụ bị phản chấn xuống, hắn dừng lại gấp gáp giữa không trung. Đến rồi. Không kinh ngạc mà ngược lại còn vui mừng, ngẩng đầu nhìn, thạc được vẫn ở đó, nhưng phía trên nữa là một trận gợn sóng rõ ràng lan ra. Hiển nhiên cú va chạm này của thân thể tông sư trực tiếp làm cho kết giới vô hình kia hiện ra. Tiểu Thụ vút một cái đến gần, đưa tay chạm vào, một cảm giác mềm mềm dính dính. Hóa trường thành quyền, một quyền. Tiểu Thụ lại bị hất bay, nhưng cảm chi lại có thể thấy bức tường kết giới chấn động dữ dội, lắc lư lên xuống, cứ như không chịu nổi gánh nặng. Cũng được đấy, ba thành lực đạo của thân thể tông sư mà có thể tiếp được, không tệ. Hắn vừa định giơ quyền lên, chỉ thấy sau khi bức tường kết giới lắc lư, giữa không trung hiện lên bốn chữ lớn: cấm đi lại. Những đốm sáng lấp lánh nổ tung, Tiểu Thụ từ trong lỗ kết giới vỡ nát xuyên qua, tiếp tục bay lên. Vừa nãy có cái gì đó, à, bị hoa mắt rồi, không nhìn thấy cái gì. Xuyên qua kết giới xong, vẫn là Hắc Lạc thác, cứ như thật sự không có điểm cuối vậy. Tiểu Thụ lại không hề dừng lại. Hôm nay cứ cãi nhau với người, cho dù là tận cùng của trời, ta cũng phải tìm cho ra. Ước chừng cách mặt đất 2000 trượng, Tiểu Thụ đã cảm thấy không đúng, giữa không trung lại xuất hiện một bức tường kết giới. Lại đến. Lần này không đợi hắn công kích, phía trên đã có bốn chữ lớn cấm đi lại, nhưng mà mắt của Tiểu Thụ lại nhắm chặt. 7 phần lực đạo, 10 thành lực đạo cuối cùng tàn vỡ. Hắn tiếp tục đi lên. Hắn đã kinh hãi không thôi, rốt cuộc là cái thứ gì mà lại có loại phòng hộ này? Hắn nhớ thiên huyền môn hình như cấp tông sư không thể vào, nhưng loại phòng hộ này e rằng cường giả tông sư bình thường đến thì chỉ sợ cũng không vào được. 3000 trượng, cách mặt đất đã gần vạn mét, sự khó thở trong tưởng tượng không xuất hiện, nhưng lớp kết giới thứ 3 lại đến đúng hẹn. Hắn hít một hơi thật sâu, tốc độ không giảm một chút nào. Thở một chút, một quyền, 12 thành lực đạo mang theo thế xông thẳng lên trời, trực tiếp xé tan tiếng gió, đột ngột oanh kích trên bức tường kết giới. Hắn phun ra một ngụm máu phản chấn ra ngoài, thân thể bị hất bay ra cả trăm mét. Hắn dừng lại công kích, ánh mắt lóe lên ánh sáng xanh. Chắc chắn có bảo vật phòng hộ như này, e rằng là chí bảo. Bỏ cuộc là không thể bỏ cuộc được rồi. Cho dù là một quyền 12 thành lực đạo thì đó cũng chỉ là một quyền bình thường. Tiểu thụ đánh nhau dựa vào cái này sao? Đùa à? Một quyền bình thường thất bại, vậy thì dùng niệm lực bình thường đi. Thân hình đến gần, lại một lần nữa va chạm vào bức tường kết giới. Tiểu thụ không chọn dùng điểm kiếm khí công kích. Loại phòng hộ này, lực công kích càng rộng, phản đạn càng lớn, nhưng nếu tập trung vào một điểm. Thập đoạn kiếm chỉ, hai ngón tay chụm lại, nhẹ nhàng đâm ra. Một tiếng suy vang lên, bức tường kết giới tại chỗ bị đâm thủng. Hắn dùng hai tay banh ra, cả người trực tiếp nhảy vào ở đỉnh vách đá. Đồng tử co lại, tiểu thụ đột ngột nghiêng đầu nhìn sang. Đây là chương 138, thập nhị linh niêm bàn. Thiên tàng linh cung, rạng sáng, trời mờ mờ sáng. Khoảng cách từ tiểu thụ và những người khác vào thiên huyền môn đã gần một ngày. Ở đại điện nghị sự, trong một căn phòng tăm tối, Triệu Tây Đông ngủ mơ màng. Là nhân vật được bồi dưỡng số một của linh pháp các trong tương lai, mặc dù nhiều lần vi phạm cấm, nhưng trọng trách trông coi thiên huyền môn vẫn rơi xuống người gã. Căn phòng trống rỗng, ngoài Triệu Tây Đông đang gục ở trên cửa phòng ngủ mơ màng, chỉ còn lại một cái bàn gỗ và một cái đĩa linh tinh thể màu tím lơ lửng giữa không trung. Linh bàn điêu khắc hình long phượng, cấu tạo tinh xảo, trên đó lơ lửng 12 viên ngọc trắng đầy linh tính, mỗi viên đều rủ xuống một tấm rèm ánh sáng màu xanh lục, trông khá thần dị. Thập nhị linh niêm bàn tương ứng với 12 chân giới chí bảo của thiên huyền môn. Dùng linh bàn này có thể giao tiếp với không gian dị thứ nguyên. Đã tốn của thiên tàng linh cung rất nhiều nhân lực tài lực, vì vậy nhiệm vụ trông coi lần này nói nặng thì cũng nặng, nhưng nói nhẹ thì cũng nhẹ. Triệu Tây Đông chỉ phụ trách trông coi linh bàn. Nếu 3 ngày không có gì bất ngờ thì có nghĩa là mọi thứ bên trong thiên huyền môn đều ổn định. Nếu linh bàn này xảy ra sự cố, Triệu Tây Đông nói, ta có thể làm gì chứ? Ta ở bên ngoài thiên huyền môn mà, ta cũng không thể cứu được. Gã nhiều nhất chỉ có thể thông báo một tiếng. Hơn nữa nếu không phải tiểu lão đại đã nói có khả năng tồn tại một tên nội gián nhỏ, ước chừng linh bàn này năm nay cũng giống như những năm trước, tùy tiện phái một người canh gác là được. Triệu Tây Đồng nằm gục mông ở trên cửa phòng ngủ, bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Cả mơ thấy từ tiểu thụ trong thiên huyền môn đột phá, làm nổ tung cả không gian bí cảnh. Bốp một tiếng, đầu va vào cánh cửa, đau tới mức nhằn nhó. Triệu Tây Đồng lau một chút nước bọt, quay đầu lại, dùng mông lén lút chùi nước bọt ở trên cửa đi. Ánh mắt lúc này mới tập trung vào thập nhị liêm linh bàn. Không có gì bất thường. Hay, nghĩ nhiều. Một từ tiểu thụ nhỏ nhỏ thật sự có thể làm nổ tung một không gian ư? Đúng là nằm mơ mà. Triệu Tây Đồng cầm ly nước lên, làm ướt cổ họng, thở dài một hơi. Hay, tên từ tiểu thụ này làm sao thế? Mấy ngày nay cứ xuất hiện trong mơ của ta mãi. Bị trúng độc rồi sao? Cứ như là từ ác mộng vậy. Ly nước đặt trên bàn gỗ, một tiếng vang thanh thúy vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch. Triệu Tây Đồng sững sờ, tiếng vang này không phải từ cái ly trước mắt truyền đến, mà là từ sau gáy. Run rẩy quay đầu, hắn nhìn thấy một trong 12 viên ngọc trắng trên linh bàn, kết giới bảo vệ đã vỡ nát. Ngay sau đó, viên ngọc đang phát sáng kia đột nhiên mở đi. Ôi dồi ôi, Triệu Tây Đồng cảm thấy muốn phát điên. Bị bệnh sao? Thật sự vỡ rồi. Kết giới bảo vệ tương ứng với 3 tầng phòng hộ của chấn giới chí bảo, viên ngọc trắng mở đi, nói rõ bảo vật đã bị người khác lấy đi. Thật sự có nội gián. Triệu Tây Đồng trong lòng chấn động. Giờ một tiếng, kích cửa phòng mở ra, gã lao ra ngoài muốn báo tin cho tiểu lão đại, nhưng ngay lập tức quay người, cẩn thận từng chút một bưng linh bàn lên mang theo. Thứ này không thể cho vào nhẫn chữ vật, nó kết nối với một không gian dị thứ nguyên khác, không gian chồng chất lên nhau sẽ xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Vẫn là tiểu lão đại có tầm nhìn xa trông rộng. Triệu Tây Đồng rời khỏi đại điện nghị sự, bay đến linh sự các. Vừa bay lên, lại một viên ngọc trắng nữa kết giới bảo vệ vỡ nát. Triệu Tây Đồng cả người lao đảo giữa không trung, suýt nữa thì ngã xuống. Thận của ta ơi, rốt cuộc trong thiên huyền môn đã xảy ra chuyện gì? Ai đang gây sự thế? Viên ngọc trắng mất đi kết giới bảo vệ, linh quang lóe lên một cái, dường như sắp mở đi, nhưng vẫn đang cố gắng chống đỡ. Cố lên, cố lên. Triệu Tây Đồng mặt mày khổ sở, tăng tốc độ lên tới cực hạn, biến mất trên bầu trời. Trong một căn phòng tăm tối chật chội, có 4 người nam tử. Kiều Thiên Chi không biết Tàng Lão tại sao lại đột ngột thích ăn giò heo hầm, đến cả món ngỗng quay ngày xưa cũng không thèm sùng ái một miếng. Ông ta buông đũa xuống, vẻ mặt ngưng trọng nói: Thánh thần điện đường đã phát ra tiếng nói xác nhận mục tiêu lần này của Thánh Nô là danh kiếm thứ 21, nghe nói tập hợp đủ sẽ có thần tích. Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: Thánh thần điện đường không nên phát ra tiếng nói, vốn dĩ chuyện này không có bao nhiêu người biết, bây giờ cả đại lục đều đồn ầm ĩ cả lên, nghe nói có người thừa nước đục thả câu, những nơi khác ngay cả chấp kiếm giả của danh kiếm cũng không biết đã đổi qua mấy đời. Tàng Lão không thèm ngẩng đầu nói: Ngươi làm sao biết có người thừa nước đục thả câu, không có người của thánh thần điện đường sao? Tiêu Thất Tu ở bên cạnh nghe vậy thì sững lại, buồn ngỗng quay xuống nói: Không thể nào, thánh thần điện đường đã duy trì trật tự của đại lục này lâu như vậy, muốn giành kiếm đã sớm tập hợp đủ rồi. Tàng Lão cười khẩy một tiếng: Người nghĩ dễ như vậy ư? Cho dù đây là thế lực số 1 của đại lục, muốn lặng lẽ hoàn thành chuyện này cũng tuyệt đối không thể. Chỉ có nước đủ đục, người cầm cục diện mới có thể vớt được nhiều lợi ích hơn. Nếu không, người nghĩ những năm này Thánh Nô có thể phát triển nhanh như vậy sao? Diệp Tiểu Tiên tỏ vẻ không đồng tình, lên tiếng nói: Nếu ngay cả thánh thần điện đường cũng không thể tin tưởng, thì trên đại lục này luyện linh sư không có nơi nào để nương tựa rồi. Tàng Lão trừng mắt nhìn ông ta một cái, tức giận nói: Cho nên nói, một cái linh cung đã nhốt các ngươi thành đồ ngốc rồi. Đại đạo chi tranh, ngươi ngoài tin tưởng chính mình còn dám tin ai? Ba người im lặng, lời này không sai, không thể phản bác. Kiều Thiên Chi cười một tiếng, vẩy tay nói: Nói nhiều vô ích, cái này không có quan hệ gì lớn với chúng ta, chính là lão Tiêu người phải để ý một chút rồi. Những ngày này đừng cho nha đầu Thiền Thiền ra ngoài. Hiểu rồi. Tiêu Thất Tu gật đầu, quyết tâm giấu kỹ lệnh bài, lúc mấu chốt không thể làm bừa. Còn một chuyện, Kiều Thiên Chi nhìn ba người, ánh mắt rất ngưng trọng. Bạch Quật gần đây đã có dị động, truyền ngôn có dị bảo xuất thế, bây giờ đã người người đều biết rồi. Dị bảo của Bạch Quật. Vẻ suy tư của Tiêu Thất Tu chỉ duy trì trong một thoáng, mắt liền bị vô tận lửa nóng thay thế, chấn động tới mức trực tiếp đứng dậy. Một trong những thanh kiếm tùy thân của đệ bát kiếm tiên. Kiều Thiên Trì ra hiệu ông ta ngồi xuống, nhưng đối với sự kinh ngạc của tên này tỏ vẻ có thể hiểu được. Chỉ cần là kiếm tu, không ai có thể coi thường di vật của đệ bát kiếm tiên. Ông ta gật đầu nói: Không sai, lần này e rằng cả kiếm thần thiên của đông vực đều phải chấn động. Tàng Lão trợn mắt kinh bỉ: Các ngươi nghĩ nhiều, truyền ngôn chính là truyền ngôn. Trên đời này bảo địa nào mà không truyền rằng di vật của hắn xuất thế. Các người đã thấy bóng dáng chưa? Kiều Thiên Trì thản nhiên nói: Lần này ngay cả tên cụ thể cũng đã ra rồi, chính là Hữu Tứ Kiếm. Tàng Lão không nói gì. Ai truyền? Thánh thần điện đường. Cái điện tồi tàn này sao lại truyền nhiều chuyện thế? Lại là bọn họ xác nhận à? Tàng Lão nổi giận. Đúng vậy. Kiều Thiên Trì chậm rãi gật đầu. Đối với sự tức giận của Tàng Lão, ba người đều có thể hiểu. Hơn 30 năm trước, lão già này thập tử nhất sinh, nhưng chỉ mang về vỏ kiếm của Hữu Tứ Kiếm, chính là đang đợi khoảnh khắc này để thu kiếm về vỏ. Lần này đi khắp nơi trở về Linh Cung, chống lại tên đeo mặt nạ xâm lấn. Thứ hai, chính là đang đợi Bạch Quật một lần nữa mở ra. Kết quả tin tức lại bị tiết lộ ra ngoài, lần này có không biết bao nhiêu người sẽ đến đây để chen chân vào. Tàng Lão uống một ngụm rượu buồn, nhìn về phía Diệp Tiểu Tiên: Chúng ta đánh cược một trận đi. Sao? Các người không phải không tin, dưới vẻ ngoài rực rỡ của thánh thần điện đường, kỳ thực cũng ẩn chứa bóng tối sao? Lần này cứ cược bọn chúng có ra tay hay không. Diệp Tiểu Tiên sững lại nói: Cho dù thánh thần điện đường ra tay thì sao? Không sao cả. Tàng Lão cười một tiếng: Cứ cược những kẻ thánh thiện này nhất định sẽ dùng một lý do quang minh chính đại, thành công từ trong tay các linh cung của 10 quận lấy được danh ngạch đi vào Bạch Quật. Diệp Tiểu Thiên nhíu mày: Trời lớn như vậy sao? Ngay cả cách ra tay của thánh thần điện đường cũng cược? Thế tiền cược? Tàng Lão buông đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: Bất kể Từ tiểu thụ lần này trong Thiên Huyền Môn nhận được cái gì, đều coi như không nhìn thấy. Hết chương 138. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.